Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8 Đức Tài Trung học. Chương 8 Nghe được nhiệm vụ lúc sau. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, trải qua vừa rồi kia đoạn trải qua. Cái này đê cấp phó bản cấp gia nhắc nhở đã rõ như ban ngày. Chỉ cần tuân thủ quy tắc, liền sẽ không bị giết, nhưng là ở NPC minh xác đưa ra quy tắc 10 giờ tắt đèn sau đừng rời khỏi phòng ngủ, lúc sau. Phát sóng trực tiếp hệ thống lại lập tức đổi mới một cái cùng quy tắc hoàn toàn tương phản. Nhiệm vụ, ở tắt đèn sau rời đi phòng ngủ, thăm dò vườn trường, này còn không phải là nói rõ đem chủ bá hướng tử vong bẫy dập đầy sao? Bọn họ cơ hồ không dám tưởng tượng, nếu rời đi phòng ngủ sau bị lão yêu bà chảo bao. Sẽ gặp phải cái dạng gì khủng bố hoàn cảnh, đồng hồ dư âm ở trong không khí quanh quẩn, chỉnh đống ký. Túc xá đều đã bị hắc ám vây quanh. Chỉ còn lại có hành lang chỗ ngoặt chỗ đèn trần còn sáng lên. Ở một mảnh lệnh người hít thở không thông dày đặc trong bóng đêm. Lập lòe ảm đạm mà mỏng manh bạch quang, 201 phòng ngủ nội, tân nhân chủ bá Trình Hoa toàn một mình. Một người đứng ở trong bóng đêm. Còn không có từ phát sóng trực tiếp nhiệm vụ mang đến đánh sâu vào hạ phản ứng lại đây, hắn run run. Xuống tay, hoảng loạn mà đem thân phận tạp đào ra tới, mới bắt đầu khi trường 7 giờ. Hiện tại còn thừa 4 cái giờ, Trình Hoa toàn đầu ngón tay trắng bệch. Gắt gao nắm chặt thẻ bài. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể đạt được cảm giác an toàn, hắn nhìn chằm chằm mặt trên con số. Âm thầm hạ quyết tâm, cái này chủ tuyến hắn không chuẩn bị làm, dù sao hắn mới bắt đầu tồn tại khi trường là nhiều nhất, cho dù không làm cái này chủ tuyến phát sóng trực tiếp nhiệm vụ hẳn là cũng không có quá lớn quan hệ. Dù sao chỉ cần lại được đến có thể đổi 3 cái giờ tích phân là có thể thông quan rồi. Hắn hoàn toàn có thể cầu xin khán giả đánh thưởng, tại hạ cái kết toán chu kỳ đạt tới phía trước. Thò qua thông quan tích phân, hắn thật sự không nghĩ lại cùng phòng bên ngoài cái kia không biết là gì đó quái vật đánh đối mặt ở làm xong tâm lý xây dựng lúc sau. Trình Hoa Toàn mở ra phát sóng trực tiếp quang bình, hắn nỗ lực mà lấy lòng người xem. Tận hết sức lực mà thỏa mãn phòng phát sóng trực tiếp nội bọn họ dần dần thái quá bất luận cái gì. Yêu cầu, liếm mặt ăn nói khép nép mà cầu càng nhiều nhân khí cùng đánh thưởng, nhưng là làm hắn vô pháp lý giải chính là, vô luận hắn như thế nào đem hết toàn lực, phòng phát sóng trực tiếp số người online đều còn tại không thể ngăn cản mà bay nhanh giảm xuống, giống như là bàn tay chung nắm chặt hạt cát. Càng dùng sức sói mòn liền càng nhanh, ở phát sóng trực tiếp nhân số giảm xuống đến sắp ngã ra 3 vị. Số thời điểm, Trình Hoa Toàn rốt cuộc luống cuống, dựa theo cái này xu thế đi xuống. Hắn đem lại vô tục mệnh khả năng, đừng đi a. Các ngươi đừng đi a. Hắn đem kia trương trắng bệch mướt mồ hôi mặt tiến đến quang bình trước. Kinh hoàng thất thố mà hò hét đến. Ngươi, các ngươi còn muốn ta làm cái gì? Các ngươi chỉ cần đề. Ta nhất định ở Trình Hoa Toàn gấp đến độ cả người đổ mồ hôi thời điểm. Sau lưng truyền đến rất nhỏ, đốt đốt thanh, có tiết tấu. Một chút tiếng đánh, thực nhẹ. Nhẹ đến chỉ cần hơi chút chuyên chú một chút liền sẽ bị bỏ qua, ngoài dự đoán. Trình Hoa Toàn phòng phát sóng trực tiếp nội. Nguyên bản vẫn luôn ở sói mòn nhân số đột nhiên ngừng lại. Thậm chí có tăng trở lại xu thế, hy vọng ánh lửa ở trong mắt hắn sáng lên. Cảm ơn đại gia. Ta nhất định sẽ không cô phụ đại gia duy trì. Bất quá, đắm chìm ở mừng như điên trung Trình Hoa Toàn không có phát hiện. Lần này phát sóng trực tiếp số người online tuy rằng ở gia tăng, nhưng là làn đạn thượng lại cực kỳ an tĩnh. Cơ hồ không có bất luận cái gì một cái làn đạn xuất hiện, làm tay mới chủ bá Trình Hoa Toàn không biết, sở hữu đề cập kịch thấu làn đạn sẽ bị che chắn, nhưng là ở một mảnh tĩnh mịch chung, hắn dần dần phát giác không thích hợp, đốt, đốt, đốt, có quy luật tiếng đánh từng cái mà vang lên. Theo thời gian trôi qua một chút mà trở nên rõ ràng lên. Thẳng đến làm người hoàn toàn vô pháp bỏ qua mới thôi, Trình Hoa Toàn cả người cương ở tại chỗ. Cái kia thanh âm, đều không phải là đến từ hành lang, mà là liền ở cái này phòng bên trong quanh quẩn, nói đúng ra. Liền ở hắn sau đầu, hắn trong mắt tố chất thần kinh mà run rẩy. Mồ hôi lạnh theo ao hãm huyệt thái dương trượt xuống, không thể quay đầu lại, không thể quay đầu lại. Không thể quay đầu lại, trước mặt quang bình hơi hơi đong đưa. Mỏng manh chiếu sáng sáng cách đó không xa pha lê, phảng phất gương giống nhau. Pha lê thượng rõ ràng mà chiếu ra chủ bá kia trương nhân sợ hãi mà vặn vẹo mặt cùng với. Rũ ở hắn sau lưng. Huyền với không trung một đôi chân, đốt, đốt, rũ xuống màu đen mũi chân từng cái mà va chạm ở kim. Loại chế trên cột giường. Phát ra có quy luật tiếng vang, cơ hồ là khó có thể tự khống chế mà. Trình Hoa toàn tầm mắt chậm rãi hướng về phía trước di động, hắn nhìn đến. Quạt thắt cổ một người, thật dài tóc đen rũ xuống. Nửa tầm không ở bóng ma trung mỉm cười, gương mặt thẳng tắp mà nhìn chăm chú hắn. Trắng bệch giống như nóng chảy sáp. Một đôi quỷ dị thuần trong mắt không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú hắn. Vô thanh vô tức mà nhếch môi. A a a a a a a a a a a a a a a. Thê lương tiếng kêu thảm thiết hoa hắc ám, thân phận tạp thượng. Còn thừa tồn tại khi trường lấy một loại khủng bố tốc độ bay nhanh giảm xuống. Phảng phất đang ở bị nào đó vô hình tồn tại cắn nuốt. Trong nháy mắt liền giảm xuống đến con số, bang, ở Đức Tài Trung học phát sóng trực tiếp quảng. Trường nội, một chương màn hình đen đi xuống, chủ bá đã đứt tuyến 27.463 hút phòng phát sóng trực tiếp 1. Phút sau sắp đóng cửa, đếm ngược, 60, 59, đã biến thành màu đen phòng phát sóng trực tiếp nội. Khán giả bị tử vong lấy lòng. Đang ở làn đạn khu cảm thấy mỹ mãn mà thảo luận, chậc chậc chậc. Thật là đáng tiếc kia khai cục 8 giờ sinh tồn khi trường, loại này kháng cự nhiệm vụ chủ tuyến. Chủ bá, sống sót cũng không có gì thí dung. Một chút xem xét giá trị đều không có, ít nhất cắt đứt quan hệ trước vài phút làm người xem đến. Còn rất sảng, này chết cũng quá không tân ý. Các bằng hữu. Ta học màu an lợi cách vách 789.326 QWK phòng phát sóng trực tiếp. 20 phút tồn tại khi trường thiên băng khai cục. Không chỉ có sống đến bây giờ. Nghe nói còn lấy bản thân chi lực đem toàn bộ phó bản bình xét cấp bậc đều kéo cao. Siêu đẹp. Đúng đúng. Cái kia chủ bá thật sự nghiêu. Can đảm cẩn trọng. Một chương miệng tinh thật sự. Hơn nữa giống như còn là mỗ đại lão tiểu hào, hơn nữa hắn một khai cục liền gặp được cái này quái. Tới, thật là cực hạn phiên bản. Liền rất tuyệt thổi đi. Ta như thế nào không tin, thiệt hay giả. Ta đi xem, theo thời gian chuyển rời. Phòng phát sóng trực tiếp nội số người online dần dần sói mòn. 5, 4, 3, chữ bằng máu ở phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa trước chậm rãi hiện lên, chúng ta khẩu hiệu là. Giải trí đến chết hắc ám hành lang chung. Tô Thành trong lòng run sợ mà sơ soạng. Đi bước một về phía trước đi đến, hắn mới bắt đầu tồn tại khi trường quá ngắn. Cho dù vẫn luôn đang liều mạng giải khóa thân phận tạp kiếm lấy tích phân. Đến bây giờ cũng chỉ dư lại hơn một giờ, làm tân nhân phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp số người online cùng đánh thưởng số lượng trước sau nửa chết nửa sống mà. Duy trì ở mấy trăm trên dưới, cho nên, cho dù biết vi phạm quy tắc đại giới ngẩng cao, Tô Thành cũng không thể không căng ra đầu rời đi phòng ngủ, nếu không tiếp nhiệm vụ chủ tuyến. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hành lang đen nhánh một mảnh. Chỉ có thang lầu gian nội ánh đèn ở sau lưng lập lòe. Cho người ta một loại áp lực mà hít thở không thông quỷ dị bầu không khí, ở hắn phòng phát sóng trực. Tiếp nội. Khán giả câu được câu không mà phát ra làn đạn, chủ bá ra khỏi phòng có một trận đi. Như thế nào vẫn là cái gì cũng chưa phát sinh a? Đúng vậy, ta nhớ rõ cái này phó bản không thể vi phạm quy định a. Chỉ cần vi phạm quy định đều sẽ bị quỷ theo dõi. Chỉ là sớm muộn gì vấn đề thôi, ta vốn dĩ tưởng chủ bá vận khí tốt. Nhưng là ta vừa mới chạy tới cách vách mấy cái lựa chọn ra phòng ngủ chủ bá nơi đó nhìn nhìn. Bọn họ tất cả đều an toàn đâu? Sao lại thế này a? Phía trước mấy cái có phải hay không không đi 789.326 QWK phòng phát sóng trực tiếp học bù? Ngoặc kép chấm hỏi. học bù, tình huống như thế nào? Cái này phó bản cốt truyện check đi độ đều 60% nhiều. Các ngươi không biết sao? Cái kia sẽ theo dõi vi phạm quy định chủ bá lệ quỷ ở đặc thù lộ tuyến trực tiếp vô rớt. Trở lên bộ phận người dùng ngôn luận đề cập kịch thấu. Đem chỉ hướng người xem mở ra đúng lúc này. Tô Thành nghe được một trận tiếng bước chân từ sau lưng thang lầu gian truyền đến, trầm trọng. Kéo dài, còn mang theo lệnh người không khỏe quỷ dị cọ sát thanh, có thứ gì đang ở từng bước một. Đi lên thang lầu, hắn hoảng sợ mà quay đầu hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, không. Giống nhân loại khổng lồ bóng ma bị vặn vẹo thành quái dị bộ dáng. Bị tối tăm ánh đèn phóng ra đến hành lang trên vách tường. Hình dáng bên cạnh mấp máy. Phảng phất nào đó không ổn định tồn tại. Đang ở thong thả biến hóa hình dạng, một cổ mãnh liệt nguy hiểm cảm đánh úp lại, Tô Thành quay đầu. Chạy như điên, hắn nghe được sau lưng truyền đến nữ nhân, hì hì, cười quái dị. Ta nghe được, trên lầu có học sinh tắt đèn lúc sau còn ở hàng hiên du đãng. Nữ nhân tiếng nói chung tê tê thanh càng thêm rõ ràng. Cái loại này dày đặc ác ý cùng vui sướng phảng phất có thể xuyên thấu qua hắc ám truyền đến, thật. Là không ngoan, tiếng bước chân ở trống vắng hành lang chung quanh quần. Cùng với thấp thấp ngâm nga. Phảng phất đòi mạng ma âm dần dần tới gần, Tô Thành ngạch đổ mồ hôi lạnh. Dùng hết toàn lực về phía trước chạy tới lầu 2, lầu 3, nhưng là, không biết có phải hay không ảo giác. Vô luận hắn chạy có bao nhiêu mau, kia ngâm nga thanh đều như bóng với hình mà đi theo phía sau. Vô pháp ngăn cản mà đi bước một tiếp cận, phảng phất vô hình dây thừng bóp chặt cổ. Vô tình mà một chút buộc chặt, đang ở Tô Thành cơ hồ tuyệt vọng hết sức. Đột nhiên, sườn biên trong bóng đêm không hề dự triệu mà vươn một đôi tay. Đột nhiên đem hắn hướng quá một túm. Cái, Tô Thành đại kinh thất sắc, một con lạnh băng bàn tay che lại hắn miệng. Đem sở hữu thanh âm ngạnh xinh xinh đổ trở về, trong bóng đêm. Một đôi mắt sáng như sao trời, khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên gần sát lại đây. Nâng lên một ngón tay đặt trên môi. Làm cái, hư, thủ thế, này. Người này tựa hồ có điểm quen mắt. Tô Thành kinh hồn chưa định mà dựa vào tường. Biên độ cực tiểu gật gật đầu. Ý bảo chính mình sẽ không ra tiếng, ôn giản ngôn buông ra tay. Lặng yên không một tiếng động mà tiến đến cửa, hắn dùng đầu ngón tay tiểu tâm mà đẩy ra một cái khe. Hở, cẩn thận mà hướng ra phía ngoài nhìn lại, trên hành lang một mảnh đen nhánh, mỏng manh nguồn sáng ở. Nơi xa lập lòe. Miễn cưỡng chiếu ra một cái đang ở về phía trước thong thả di động khổng lồ bóng ma, lão yêu bà thân. Hình so lúc trước bành trướng tiếp cận gấp đôi, nàng đầu kề sát trần nhà. Ướt rầm rề than chỉ sắc làn da phảng phất bị phao trướng giống nhau. Căng chặt đến mức tận cùng. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ tràn ra nứt toạc. Có không bị vải dệt che đậy địa phương đã nứt ra rồi mấy đạo khẩu tử. Bọt nước tích táp rơi xuống. Trên mặt đất lưu lại một trường xuyến ướt ngân, đen nhánh trong mắt từ làn da thượng vết nứt nội. Hướng ra phía ngoài trông lại. Ác ý mười phần mà lăn lộn, ở trong đó một con mắt trâu nhìn qua phía trước. Ôn giản ngôn nhanh chóng tướng môn khâu lại hợp lại. Ngăn trở đối phương tầm mắt, bàn tay không tiếng động mà dán ở lạnh băng ván cửa thượng. Cơ hồ có thể cảm nhận được bên ngoài tiếng bước chân mang đến trầm trọng chấn động, thật là. Cùng nhân mô nhân dạng một chút quan hệ đều không có đâu, làm đối phương thù hận giá trị tập trung. Đối tượng, ôn giản ngôn mí mắt bất tường mà nhảy dựng lên, thời gian một phút một giây mà trôi đi, rốt cuộc. Không biết qua bao lâu, bồi hồi ở cửa tiếng bước chân dần dần rời xa, cho đến biến mất, ôn giản ngôn nhẹ nhàng thở ra, uy hiếp lớn nhất tạm thời rời khỏi sau. Hắn đầu óc bay nhanh mà xoay lên, kế tiếp nhất mấu chốt chính là muốn hoàn thành cái kia tìm mặt. Nhiệm vụ, nếu ở quy định thời hạn phía trước không có tìm được từ viện mặt. Hắn không biết sẽ phát sinh cái gì. Cũng không nghĩ đi đánh cuộc cái này khả năng tính, nhưng là. Hiện tại tình hình đối hắn thực bất lợi, vô luận là cái kia đem thù hận giá trị hoàn toàn tập trung. Ở trên người hắn dị hóa NPC, vẫn là đám kia hy vọng tìm được hắn. Từ trên người hắn được đến đạo cụ, lại đem hắn bán đứng cấp NPC bảo mệnh thâm niên chủ bá. Tất cả đều đem hắn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Hơi chút hành kém bước sai, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lúc này một người hành động là phi thường không sáng suốt. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia vừa mới bị chính mình cứu chủ bá. Như suy tư gì mà nheo lại hai mắt, phía trước ở nhà ăn phát sinh kia đoạn nhạc đệm hắn vây xem quá. Lúc ấy, cái này chủ bá liền hấp dẫn hắn chú ý, là tân nhân, không có kinh nghiệm. Nhưng là nhất định quan sát năng lực cùng năng lực phân tích, gặp chuyện bình tĩnh. Không gọi bậy, càng quan trọng là, nếu hắn hiện tại ở hành lang du đãng, vậy nhất định là ở ý đồ hoàn thành tân tiên bố nhiệm vụ chủ tuyến. Hoặc là có cướp lấy lớn hơn nữa ích lợi dã tâm cùng dục vọng. Hoặc là chính là bị tình huống bức bách. Không thể không mạo hiểm, vô luận là nào một loại. Đều có cơ hội thừa nước đục thả câu, một mặt ý cười từ Ôn Giản Ngôn trên môi xẹt qua. Phảng phất gió nhẹ phất quá. Mang theo một trận dây lát lướt qua gợn sóng, không biết vì cái gì. Tô Thành đột nhiên đánh cái dùng mình. Sao lại thế này? Rõ ràng bên ngoài cái kia NPC hẳn là đã rời đi a, hắn nghĩ trăm lần cũng không ra mà xoa xoa cái mũi, đúng lúc này, đứng ở cạnh cửa thanh niên xoay người, đi bước một đã đi tới, theo khoảng cách kéo gần. Tô Thành không khỏi hơi hơi trừng lớn đôi mắt, đối phương mắt kính sớm bị tháo xuống. Cái loại này nhu hòa ngây ngô phong độ trí thức trở thành hư không? Mất đi thấu kính ngăn cản. Một đôi thiển sắc đôi mắt có vẻ sắc bén rõ ràng, giờ phút này. Kia hai mắt mắt chính không hề chớp mắt mà nhìn lại đây. Mặc danh cho người ta một loại bằng phẳng chân thành cảm, Tô Thành lắp bắp nói. Ngươi là, trước mắt thanh niên sống lưng tùng trúc thẳng thắn. Nghiêm túc mà đoan túc mà nhìn thẳng hắn, hắn từ áo trên túi móc ra một cái bàn tay đại bóp ra. Ở đối phương trước mắt rũ ra triển lãm. Tiếng nói chung mang theo một chút bình tĩnh quyền uy cảm. Từ Ôn, cảnh hào 598.405. Tô Thành ngốc trong bóng đêm. Thanh niên trong tay chứng kiện chợt lóe mà qua, ở sừng sốt 2 giây lúc sau. Tô Thành ở rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đối phương tựa hồ không có chú ý tới hắn phản ứng. Đang ở cau mày đem bóp ra nhét trở lại túi. Tiếp tục nói, qua đi 5 năm chung. Đức tài trung học nội đột tử cùng mất tích nhân số cao đến không bình thường. Nhưng là sở hữu cùng này tương quan điều tra cuối cùng đều không giải quyết được gì. Phảng phất vận mệnh chú định luôn có cái gì ở trở ngại điều tra. Bất quá ta lần này đều không phải là mang theo nhiệm vụ tiến đến. Ta, thanh niên một đốn, hít sâu một hơi, ta là tới tìm ta muội muội. Tô Thành hơi hơi trừng lớn đôi mắt từ viện. 3 tháng phía trước ở Đức Tài Trung học mất tích, thanh niên rũ xuống mắt. Che lại đáy mắt hiện lên một tia vẻ đau xót. Ta sở hữu nỗ lực toàn bộ đá chìm đáy biển. Đành phải bất đắc dĩ giấu giếm thân phận lẫn vào trong trường học tới tìm kiếm. Kết quả, hắn hướng nhắm chặt cửa phòng quét tới liếc mắt một cái. Lòng còn sợ hãi mà nói. Vừa rồi đó là thứ gì? Nào đó biến thái phòng phát sóng trực tiếp làm ra tới tra tấn bọn họ ác thú vị sản vật, nhưng Tô Thành đương nhiên sẽ không đối trước mắt NPC nói như vậy, hắn chỉ là lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá. Nếu nhắc tới lão yêu bà, Tô Thành tự nhiên mà vậy mà nghĩ tới một sự kiện. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, uyển chuyển hỏi, đúng rồi, phía trước Dương lão sư ở dưới lầu nói. Nàng giống như ném thứ gì? Chẳng lẽ, vốn dĩ hắn đều đã làm tốt đối phương không chuẩn bị nói cho bất luận cái gì sự chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới chính là, Ôn Giản Ngôn vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu. Bằng phẳng trả lời nói. Không sai, là ta, hắn từ trong túi móc ra một phen cổ xưa chìa khóa. Đây là ta hiện tại duy nhất manh mối, Tô Thành. Ngoặc kép chấm than. Lấy hắn tẩm dâm tiết lộ trò chơi nhiều năm kinh nghiệm tới xem. Vô luận là đối phương bày ra tới bối cảnh chuyện xưa. Vẫn là trong tay kiềm giữ đặc thù đạo cụ. Đều tuyệt đối là cái mấu chốt NPC mới có thể có a. Ta tới giúp ngươi đi. Hắn xung phong nhận việc nói, thanh niên cả kinh. Không được, hắn nhăn chặt mày. Quả quyết cự tuyệt nói. Loại chuyện này thật sự quá nguy hiểm. Không phải các ngươi này đó học sinh trung học có thể tiếp xúc. Ta không thể đem các ngươi mang nhập hiểm cảnh, vừa rồi cái kia quái vật ngươi cũng thấy rồi. Loại chuyện này ngươi cảm thấy sẽ ở bình thường thế giới phát sinh sao? Nếu chỉ có ngươi một người nói, ngươi là vĩnh viễn cũng tìm không thấy muội muội của ngươi, Tô Thành vẻ mặt nghiêm túc mà nói, cái kia tự xưng vì Từ Ôn thanh niên ánh mắt hơi lóe. Trên mặt xẹt qua một tia rõ ràng do dự chi sắc, thấy đối phương có dao động chi ý. Tô Thành vội vàng tiến lên một bước, vắt hết óc, đem hết toàn lực mà tự mình đẩy mạnh tiêu thụ. Nếu đã tới rồi tình trạng này, như vậy ta cũng không có gì giấu giếm tất yếu. Kỳ thật ta cũng không phải cái này trong trường học học sinh. Ta có con đường có thể được đến đủ loại siêu tự nhiên đạo cụ. Nếu thật sự tới rồi vạn bất đắc dĩ nông nỗi, thỉnh tin tưởng ta đối với ngươi nhất định sẽ phi thường hữu dụng. Hắn hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, ý đồ thuyết phục đối phương. Ngươi lần này đi vào nơi này hẳn là vi phạm thượng cấp mệnh lệnh đi. Các ngươi cảm tình nhất định thực hảo. Ngươi khẳng định hy vọng nàng bình bình an an mà tìm được đúng hay không? Không khí lâm vào trầm mặc, Tô Thành trong lòng run sợ chờ đợi. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, thanh niên phảng phất rốt cuộc thỏa hiệp giống nhau. Chậm rãi phun ra một hơi, miễn cưỡng nói, ngoặc kép, chờ hạ vô luận đã xảy ra cái gì, nhất định phải nghe ta mệnh lệnh hành động. Tô Thành hai mắt sáng ngời, sợ hãi đối phương đổi ý dường như một ngụm đáp ứng. Không thành vấn đề. 789.326 QWK hào phòng phát sóng trực tiếp nội. Ta đã thật lâu chưa thấy được như vậy thượng vội vàng bán chính mình người. Các ngươi không phát hiện sao? Chủ bá từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn ở dùng lời nói thuật dẫn đường đối diện cái kia chủ bá. Vô luận là về thân phận của hắn vẫn là cái gì khác, đều là nói ba phần tàng bảy phần. Ngay cả từ lão yêu bà nơi đó được đến đạo cụ đều bị hắn qua loa lấy lệ đi qua. Thậm chí còn không lưu dấu vết mà bị dẫn tới kế tiếp muốn đi địa phương. Ngưu a, đúng đúng. Cái kia chủ bá vì cùng cái này giả NPC tổ đội, không chỉ có muốn vô điều kiện mà nghe hắn chỉ huy, còn chuẩn bị cho không hệ thống cửa hàng đạo cụ. Quả thực liền kém thêm bán mình khế a. Thảo, chiều mến, hào thảm một chủ bá hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, ha ha ha ha ha ha cười không? Sống, người bị hại cộng một Ôn Giản ngôn ngắn ngủi mà mỉm cười một chút, lệnh người bị hại đặt một loại không ổn định tâm lý trạng thái dưới. Thông qua ngoại giới nguy hiểm cùng cao áp mà đối này tiến hành thao tác, là lừa gạt thường thấy công thức. Cái này phòng phát sóng trực tiếp bản thân đã giúp hắn hoàn thành nhất khó khăn một bước, nó dùng tử vong đếm ngược cùng quỷ quái uy hiếp chế tạo ra một cái nguy hiểm. Thật mạnh lo sát sinh, lệnh sở hữu thân ở trong đó người đều trở nên khẩn trương mà tố chất thần kinh, sở hữu thân hãm như thế không ổn định cảm xúc dưới người. Lý luận đi lên giảng, đều sẽ trở nên dễ dàng dễ tin quyền uy, trở thành dễ dàng nhất phá được mục tiêu, liền tỉ như vừa rồi, ánh sáng tối tăm hoàn cảnh. Đã từng bị tán thành quá NPC thân phận, cùng với đối phương về trò chơi manh mối tư duy theo quán tính, chỉ cần hơi thêm lợi dụng là có thể dễ dàng mà làm đối phương dựa theo chính mình chế định kịch bản tới. Tô Thành kia, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Ôn Giản ngôn, đi khu dạy học từ viện tờ giấy thượng chữ vật quầy dãy số, nhất định là quan trọng manh mối. Hắn nâng lên mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương bả vai, hoãn thanh nói, ta đi trên hành lang nhìn xem tình huống, gia tăng tứ chi tiếp xúc, dẫn đường một loại tiềm thức tín nhiệm, chủ động cung cấp trợ giúp, làm đối phương thói quen với ỷ lại làm càng cường thế một phương chính mình, này đó thủ đoạn nhỏ đối. Ôn Giản ngôn tới nói sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hạ bút thành văn, đã trở thành một loại bản năng thói quen. Tô Thành biểu tình rõ ràng thả lỏng lại. Hắn gật gật đầu. Hảo, Ôn Giản ngôn kéo ra môn, tay chân nhẹ nhàng về phía hành lang ngoại đi đến, đối phương thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm. Tô Thành như chút được gánh nặng mà phun ra một hơi. dựa vào trên vách tường, hắn mở ra chính mình phòng phát sóng trực tiếp, ở nhìn đến số người online. Thời điểm, Tô Thành hơi hơi trừng lớn hai mắt, vừa rồi còn chỉ có mấy trăm con số. Không biết từ khi nào bắt đầu rồi điên trướng. Hiện tại cư nhiên sắp tới gần 1000. Này, nhiều người như vậy, cảm ơn đại gia duy trì. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh mà nói, ngoài dự đoán chính là. Tuy rằng số người online phiên mấy phiên, nhưng là làn đạn lại linh linh tinh tinh. Chỉ có chút cùng cốt truyện không tương quan nội dung ở trang đầu thượng phiêu động, Tô Thành không? Chú ý tới điểm này, hắn có hít sâu một hơi. Trịnh trọng chuyện lạ mà phân tích nói. Ta cảm thấy, ta hiện tại khả năng muốn tiếp xúc đến cái này phó bản trung thâm tầng thế giới quan. Vừa rồi cái kia ca ca chuyện xưa tuyến vừa nghe liền rất mấu chốt. Làn đạn che kín một mảnh vui sướng khi người gặp họa, ha ha ha, ha ha ha ha, làm ơn. Đừng phân tích, ta đều không đành lòng xem đi xuống. Xác thật vừa nghe liền rất mấu chốt. Nếu bỏ qua rớt câu chuyện này tuyến là đối diện biên ra tới. Ha ha ha ha ha. Cũng có người hận sắt không thành thép. Thảo A, đối diện là cái kẻ lừa đảo A. Chủ bá ngươi thanh tỉnh một chút. Đừng cho lừa dối què A. Trở lên bộ phận người dùng ngôn luận đề cập cùng đại sảnh chủ bá. Đem chỉ hướng người xem mở ra Tô Thành đối này đó làn đạn hoàn toàn không biết gì cả, ở nghiêm túc. Mà phân tích một đợt hiện tại khả năng cốt truyện đi hướng lúc sau. Phát hiện chính mình phòng phát sóng trực tiếp nhân khí càng cao. Không khỏi càng thêm thụ sủng nhược kinh. Càng thêm kiên định chính mình suy đoán là chính xác đúng lúc này. Ôn Giản Ngôn lặng yên không một tiếng động mà thò người ra trở về. Hướng hắn đánh cái thủ thế. Bên ngoài an toàn, đi thôi, thanh niên thân hình thon dài đĩnh bạt, đôi mắt thanh triệt, biểu tình chấn định cẩn thận, cho người ta một loại cực cường cảm giác an toàn, Tô Thành nhìn đối phương bóng dáng. Quay đầu đối với chính mình phòng phát sóng trực tiếp, chân tình thật cảm mà cảm khái nói, cái này NPC thật là người tốt a, làn đạn. Ngoặc kép, này nhưng không chỉ là lừa dối què, ngài đây là bị người bắn còn cho người ta đếm tiền a. Hết chương.